Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 giới giải trí lão đại thật xoái nam. Chương 74 giới giải trí lão đại thật xoái nam. Nam Nhiễm đem bánh bao tất cả đều ăn luôn, đi theo. Bắt tay vói vào trong ao, Tiểu Thiên Nga phun ra thủy. Dừng ở Nam Nhiễm trong tay, ân. Trước rửa tay, đại khái là cùng ký chủ trải qua một cái vị diện duyên cớ Tiểu Hắc Long trong. Lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, như thế nào cảm thấy ký chủ phải có đại động tác. Như vậy nghĩ, bỗng nhiên một chiếc thương vụ xe ngừng ở suối phun trước mặt, tây trang dày da hắc y. Nhân từ thương vụ trên xe đi xuống tới, bọn họ mục tiêu thực minh xác chính là cái kia bại thi thiếu. Niên, thực mau. Thiếu niên bị vây quanh, đi ở cuối cùng, cùng này đàn hắc y nhân trang điểm không quá giống nhau nam nhân đi đến đằng trước, đối với bài thi. Thiếu niên mở miệng, Nguyễn Mạc, theo ta đi đi. Thiếu niên liếc kia đám người liếc mắt một cái, lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng. Không có bất luận cái gì biến hóa, quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía sau suối phun, hắn không có. Nói một lời, Tiểu Hắc Long nhỏ giọng nói, nguyên lai cái này Dạ Minh Châu kêu Nguyễn Mặc áo vị kia. Hắc y nhân dẫn đầu tựa hồ có điểm bất đắc dĩ, người sớm muộn gì cũng phải đi, đang nói, lúc này. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một đạo nữ tử thanh âm, quy. Người tránh ra, chắn đến ta, tức khắc. Ánh mắt mọi người động tác nhất trí hướng tới mở miệng nói chuyện nữ nhân nhìn lại, ân. Không sai, là Nam Nhiễm mơ siêu. Tiểu Hắc Long rầm một tiếng, nuốt một ngụm nước miếng, có chút khẩn trương, ký chủ. Ngài là muốn theo chân bọn họ quyết đấu sao? Ký chủ cố lên, ta bất thắng chính, tức khắc, thống tử trong đầu liền bắt trước một lần tà ác người xấu muốn đem Dạ Minh Châu mang đi. Ký chủ xuất hiện mở rộng chính nghĩa hình ảnh, Nam Nhiễm không nói chuyện, nàng đi đến Nguyễn Mặc. Trước mặt lắc lắc cánh tay. Lắc lắc chân, kia hắc y dẫn đầu người còn rất có lễ phép, ngài hảo. Ngài là Nguyễn Mặc bằng hữu sao? Nàng nhìn về phía thiếu niên, giây tiếp theo, không nói hai lời. Khiêng lên thiếu niên ngay lập tức chạy tới, bằng hữu. Đó là cái thứ gì? Nàng là tới đánh cướp Dạ Minh Châu, nàng mới không cần cùng Dạ Minh Châu làm bằng hữu. Tiểu Hắc Long run rẩy, ký chủ, ngươi đang làm cái gì? Nam Nhiễm khó được trả lời nó, chỉ cần ta chạy trốn mau. Dạ Minh Châu chính là của ta, 10 giây đồng hồ đều không đến, Nam Nhiễm từ suối phun chỗ đó. Khiêng Nguyễn Mặc liền thượng bảo mẫu xe, lạch cạch, cửa xe đóng lại, vèo một tiếng. Bảo mẫu xe phát huy nó không nên có tốc độ, nhanh chóng không ảnh, thiếu niên. Ngươi trải qua quá tuyệt vọng sao? Thống tử đang ở khóc lóc thảm thiết, nó ký chủ là cái phỉ đầu lĩnh sao? Đại khái, đây là Nguyễn Mặc đời này lần đầu tiên trải qua loại sự tình này. Thế cho nên ở Nam Nhiễm khiêng hắn chạy vội thời điểm. Hắn thế nhưng không có phản ứng lại đây, cho đến bị còn tại xe vị thượng, mới từ hoảng hốt chung phục. Hồi tinh thần lại, hắn bị một cái không quen biết thiếu nữ. Chính là kháng đi, bắt cóc. Này chưa bao giờ từng có trải qua, làm Nguyễn Mặc đen nhánh con ngươi có khó được dao động, còn nhìn chằm chằm Nam Nhiễm nhìn một hồi. Lâu Thanh Tỷ ở bên cạnh nhẹ nhàng thở ra, tiểu Nhiễm. Ngươi bằng hữu chọc tới người nào? Ta xem những cái đó hắc y nhân chính là chuẩn bị đem ngươi này bằng hữu cấp khấu đi a, Thanh Tỷ. Hoàn toàn đem Nam Nhiễm trở thành trợ giúp bằng hữu chính nghĩa thiện lương tiểu thanh niên, đại. Khái là phát sinh quá đột nhiên, thế cho nên Thanh Tỷ hoàn toàn đều đã quên trước kia tiểu Nhiễm. Chính là một cái nhược nữ tử, hiện giờ, khiêng một cái 100 nhiều cân đều có thể chạy bay nhanh, Nam Nhiễm không có trả lời Thanh Tỷ. Nói, chỉ là câu một chút môi, về nhà, Nam Nhiễm còn không có tháo trang sức kia trương bị màu trang. Tân trang hoàn mỹ minh diễm gương mặt. Mang theo khí phách hăng hái cùng hưng phấn, Nguyễn Mặc nhìn Nam Nhiễm mơ siêu nhỏ dài đen nhánh lông. Mi rung động, không có thân thân nhớ rõ đầu phiếu. Tấu chương xong, hết chương.